Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chiến xa màu đỏ tới tay. Tô Nghĩa, các ngươi làm cái gì? Cố Hoành Trác đi tới gần, tức giận hướng Tô Nghĩa chất vấn. Cố sư huynh, ăn trước khối dưa hấu ép một chút lửa. Tô Nghĩa cười cho Cố Hoành Trác đưa lên một khối dưa hấu. Không ăn, Cố Hoành Trác bực mình nói. Kế hoạch đều bị làm rối loạn. Cái nào có tâm tư ăn dưa hấu? Tô Nghĩa, ngươi đến cùng vì cái gì làm như thế? Hồ Tu Viễn không hiểu hỏi. Tô Nghĩa cắn miệng dưa hấu chậm rãi kể lại. Trên đường tới ta nghĩ qua, ma nhân lại không phải người ngu. Khẳng định đoán được chúng ta sẽ mai phục tại phụ cận. Như vậy hắn có lẽ sẽ lấy những phương pháp khác. Nói thí dụ như bay tới hoặc là đào đường hầm. Đến lúc đó lại muốn ngăn cản thì không còn kịp rồi. Còn không bằng quang minh chính đại chờ ở tại đây hắn. Được nghe, Tào Thanh Lãng bọn người sửng sốt một chút. Phi hành cùng đào đường hầm không phải Tô Nghĩa sở trường sao? Ma nhân cũng biết cái này. Cố Hoành Trác ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm giác Tô Nghĩa ý nghĩ có chút thiên mã hành không? Ma nhân như thế nào lại bay? Đào đường hầm ngược lại là có thể. Nhưng muốn đào bao nhiêu ngày? Về thời gian căn bản không kịp a. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng cân nhắc đến. Vạn nhất Tô Nghĩa đoán bên trong. Vẫn thật là để ma nhân lợi dụng sơ hở. Kết quả là cũng coi như tiếp nhận Tô Nghĩa thuyết pháp. Cố Hoành Trác mở miệng lần nữa. Ngươi cho dù tại cái này chắn ma nhân. Cũng không thể dẫn người chơi đấu địa chủ a. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Đấu địa chủ cũng coi là cho ma nhân tạo thành một loại giả tượng. Để hắn coi là chúng ta căn bản cũng không có chú ý hắn. Hư hư thực thực, nói không chừng ma nhân liền bị lừa. Cố Hoành Trác nghĩ nghĩ, tựa như là như thế cái đạo lý. Cũng liền không ở nói thêm cái gì. Viên Tư Dĩnh nhìn lấy Tô Nghĩa, ánh mắt hơi hơi lóe bỗng nhúc nhích. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi thu hoạch thế nào? Nàng yêu cầu tự nhiên là Tô Nghĩa có tìm được hay không thọ hy quả thực. Còn tính là không tệ. Tô Nghĩa ăn hết sau cùng một miệng dưa hấu. Mỉm cười. Làm điểm thời gian linh dịch cùng một khỏa thọ hy quả thực. A, Cố Hoành Trác bọn người tất cả đều sợ ngây người. Tô Nghĩa thế mà lấy được thời gian linh dịch cùng thọ hy quả thực. Vận khí cũng quá tốt rồi a. Viên Tư Dĩnh phản ứng đầu tiên. Vội vàng nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải muốn cùng ta trao đổi sao? Hiện tại là được rồi. Được, Tô Nghĩa cũng không có do dự. Nhanh chóng lấy ra một khỏa thọ hy quả thực. Viên sư tỷ, ngươi xem một chút đúng hay không? Thọ hy quả thực, Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viện ánh mắt nhất thời sáng lên. Viên Tư Dĩnh đem thọ hy quả thực cầm trong tay cẩn thận xem tường tận. Qua một hồi lâu, kích động nói, không sai. Cũng là thọ hy quả thực. Tô Nghĩa nhắc nhở. Viên sư tỷ, ngươi có phải hay không cần phải cho ta khu vực xe? Không có vấn đề. Viên Tư Dĩnh cũng là thống khoái. Xuất ra màu hồng căn cứ xe đặt ở Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Bất động thanh sắc đem màu hồng căn cứ xe thu nhập càn khôn giới bên trong. Bên trên trí năng chiến xa xem xét nàng dâu tới tay. Hưng phấn kém chút không có la lên. Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn có chút trợn tròn mắt. Tô Nghĩa thế mà cầm một khỏa thọ hy quả thực cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi một chiếc khu vực xe. Đây cũng quá ngốc hả? Cái gì khu vực xe có thể đáng cái giá này? Bất quá, bọn họ cũng không có ở phương diện này xoắn suýt. So với thọ hy quả thực, bọn họ kỳ thật càng để ý là thời gian linh dịch. Viên Tư Dĩnh có thể đem xe cùng Tô Nghĩa trao đổi thọ hy quả thực. Bọn họ có thể hay không dùng những vật khác cùng Tô Nghĩa trao đổi thời gian linh dịch. Nghĩ đến điểm này, Cố Hoành Trác dẫn hỏi trước. Tô Nghĩa, ta muốn cùng ngươi trao đổi thời gian linh dịch. Chỉ cần một chút là có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.